Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, tạo hóa ngọc, linh điêu khôi phục như cũ, xúc đầu, không dám nhìn cái này bạo lực nữ, hiển nhiên tiểu gia hỏa bị đánh sợ, bất quá linh điêu lại trừng mắt ruby mắt to, nhìn quét đầy đất đá vụn. Đây là vừa nãy phong ấn cô gái mặc áo trắng tảng đá. Hiện tại đã nát, linh điêu khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Ở đạo lăng ánh mắt kinh ngạc dưới, tiểu gia hỏa vèo một cái thoan đi tới. Móng vuốt nhỏ ôm một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Hé miệng liền bắt đầu gặm ni cọt kẹt. Linh điêu nhai đứng dậy cót ca cót két. Nó say sưa ngon lành ăn, để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Tên tiểu tử này cũng quá hung tàn. Cọt kẹt, lạc băng, linh điêu ăn được kêu là một cái vui vẻ. Rất nhanh một tảng đá bị nó tiêu diệt sạch sẽ. Lập tức chạy người thứ hai tảng đá trước mặt. Móng vuốt nhỏ ôm lấy đến, liền bắt đầu cuồng gặm ni. Vật này ăn nhiều sẽ không ăn sâu à? Đạo lăng đi tới nhìn linh điêu móng vuốt ôm hòn đá nhỏ cuồng gặm dáng vẻ. Kinh ngạc không gì sánh được. Ô ô, linh điêu mơ hồ không rõ kêu. Móng vuốt còn đốt bốn phía tảng đá. Ý kia là nhanh ăn đi. Đạo lăng mặt có chút hắc. Trước đây làm sao không phát hiện linh điêu thích ăn tảng đá. Bất quá đón lấy con mắt của hắn trợn to. Bởi vì linh điêu thể xác bắt đầu cuốn quanh một loại dị thường rồi rào tạo hóa khí tức. Này thật giống là tiên vụ mông lung ở linh điêu thể xác trên. Loại khí tức này quá khủng bố. Ở linh điêu trong cơ thể chảy xuôi, cuối cùng hội tụ ở nó đuôi nhỏ trên. Người thứ hai màu xanh đuôi mới một chút lớn. Bất quá ở loại này năng lượng ảnh hưởng, cái này đuôi ở lớn lên, tuy rằng tốc độ phi thường chậm chậm, thế nhưng dị thường quỷ dị. Đây là tạo hóa chi khí. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Đây tuyệt đối là tạo hóa chi khí. Hắn sẽ không nhìn lầm. Loại khí thể này chỉ có tạo hóa khiếu huyệt mới sẽ tản mát ra. Nhưng là linh điêu ăn tảng đá kia, dĩ nhiên ăn đi ra tạo hóa chi khí. Hắn cầm lấy một khối tàn tạ tảng đá, mím mím môi sau, dị thường hung tàn nhét vào trong miệng, cuồng gặm đứng dậy, cọt kẹt. Đạo lăng thân thể là biết bao đáng sợ, đừng nói tảng đá, một tôn đạo khí cũng sẽ bị hắn cắn đứt. Hắn đem khối đá này cắn nát, đột nhiên nhận ra được, tảng đá kia tiêu hóa sau, đột nhiên tràn ra từng sợi tạo hóa chi khí. Ầm ầm ầm, một vòng động thiên treo ở trên không, mông lung mây tía, tràn ra thiên ti vạn lũ năng lượng, đạo pháp thiên thành, bên trong có tạo hóa khí tức đang lăn lộn, bất quá không là rất nhiều, mà khi trong tảng đá ẩn chứa tạo hóa khí tức tràn ra nội bộ thời điểm, đạo lăng động thiên lập tức đáng sợ đứng dậy. Toàn bộ động thiên bên trong có màu trắng tiên vụ đang chảy xuôi. Thần thánh mà lại trang nghiêm. Tựa hồ là thần linh hành cung. Theo tạo hóa khí tức càng ngày càng dày đặc. Trong này phát sinh đại biến. Vạn vật đang tăng cường. Toàn bộ động thiên cũng ở tăng lớn. Tăng lớn. Đạo lăng trợn to trong mắt. Giật mình kinh ngạc thốt lên. Người động thiên chỉ có tu hành đột phá thời điểm mới sẽ một chút lớn lên. Căn bản không thể tìm tới biện pháp khác lớn lên. Mà tạo hóa khí tức, dĩ nhiên có thể để cho động thiên lớn lên. Đạo lăng động thiên sở dĩ đáng sợ như vậy, cũng cùng tạo hóa khí tức có quan hệ. Bởi vì tạo hóa khí tức quá nồng nặc, vì lẽ đó hắn động thiên mới sẽ mạnh như vậy. Nhưng là hắn bây giờ nhìn đến động thiên ở tăng trưởng. Điều này làm cho phát không thể tưởng tượng nổi. Tảng đá kia đến cùng là cái gì trí bảo. Đạo lăng không kịp nghĩ nhiều. nhặt lên trên đất tảng đá cuồng gặm đứng dậy. Liên tục ba khối bị luyện hóa, động thiên bên trong tạo hóa khí tức nồng nặc gấp đôi. Hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là hắn động thiên tăng lớn đầy đủ ba phần. Thật là khủng khiếp, hảo nghịch thiên thần vật. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, chuyện này quả thật là đại tạo hóa. Động thiên quá trọng yếu, động thiên càng mạnh liền càng vững chắc, ẩn chứa năng lượng càng nhiều, sức chiến đấu cũng là càng đáng sợ. Sau đó Đạo Lăng càng thêm chấn động, bởi vì hắn động thiên trời sinh thai nghén đạo pháp, mà theo tạo hóa khí tức tăng cường, bên trong thiên địa đạo pháp ở hoàn thiện, đại đạo thần âm càng thêm điếc tai. Cô gái mặc áo trắng nhìn phía treo ở trên không động thiên, nàng nói rằng, ăn ít một chút, ngươi động thiên đã đến cực hạn, nếu là vượt qua ngươi khống chế, động thiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đạo Lăng run rẩy một cái, hắn thử nghiệm vận chuyển một hồi động thiên, quả thực hắn cảm giác được vất vả. Ai da, thật có thể đền bù đầu a, ngươi cũng đừng ăn. Đạo Lăng sợ hết hồn, tiện đà liếc mắt nhìn còn ở cuồng gặm linh điêu, một cái liền đem hắn lao lên. Ô ô, linh điêu móng vuốt nhỏ còn hướng về tảng đá đưa, oan ức kêu to. Đạo Lăng vung tay áo một cái, đem trên đất còn lại tảng đá cất đi. Vật này mới vừa rồi bị bọn họ ăn gần một nửa, hiện tại còn sót lại hơn một nửa. Đây là bảo bối gì? Đạo Lăng chừng hai mắt hỏi. Nếu là chuyện này truyền đi, e sợ toàn bộ huyến vực đều sẽ bạo phát rất lớn biến cố. Tạo hóa ngọc, cô gái mặc áo trắng nói rằng, bất quá năng lượng đã tiêu hao hết. Đạo Lăng khóe miệng đột nhiên vừa kéo, ý kia chính là nói, vừa nãy bọn họ chỉ có điều luyện hóa ra tạo hóa ngọc nội hàm cho cạn. Tạo hóa ngọc là thứ đồ gì? Đạo Lăng lắc lắc đầu, không thể không nói vật ấy khủng bố, quả thực là nghịch thiên. Hắn đem những tảng đá này đều cất đi, tuy rằng chỉ là cho cạn, thế nhưng ẩn chứa tạo hóa khí tức đủ để nghịch thiên. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới, lần này chạy đến Thâm Uyên cổ khoáng bên trong đến, từng trải liên tiếp kỳ ngộ, để hắn đều có chút không phản ứng kịp. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nhìn cô gái mặc áo trắng, Đạo Lăng không nhịn được hỏi. Theo lý thuyết nữ nhân này ngủ say lâu như vậy, nàng khẳng định không địa phương đi. Nếu là nàng có thể cùng với chính mình đi các đại thánh địa loanh quanh một vòng, chà chà, tùy tiện đi tới, ta ở đây cũng ngốc không được bao lâu. Nàng phong thái tuyệt thế, có tiên cơ ngọc cốt, đứng ở trên mặt đất tựa hồ không tồn ở trong nhân thế. Đây là không nhiễm hồng trần, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đạo Lăng nội tâm phấn chấn, vội vã đi tới nói rằng, nếu không ta mang ngươi khắp nơi đi tới, đi một vòng, ta đối với nơi này hết sức quen thuộc. Bên ngoài chính là Thanh Châu Thành, Thanh Châu, ai, vạn cổ thanh thiên một cây sen, cũng hảo, liền đi xem một chút. Cô gái mặc áo trắng khẽ thở dài một cái. Vạn cổ trường thanh một cây sen có ý gì? Đạo Lăng cau mày hỏi, đồng thời mang theo nàng đi ra ngoài bước đi. Một cái cố nhân, phỏng chừng không tồn tại. Trong con ngươi của nàng chảy xuôi thương cảm vẻ mặt, bỗng nhiên nhìn lại, chỉ có thần đạo nương theo, cái khác đều trần quy trần, đất trở về với đất, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Hích, ngươi đến cùng ngủ say bao lâu? Đạo Lăng lắc lắc đầu, hỏi tới, nội tâm phi thường nghĩ rõ ràng. Cô gái mặc áo trắng gót sen uyển chuyển, đen thui mái tóc ánh sáng buông xuống đến vòng eo trên, nàng tư thái thon dài, dung mạo tuyệt sắc, không nói tiếng nào, yên tĩnh đi ra phía ngoài. Đạo Lăng mặt có chút hắc, cũng không ở truy hỏi, mang theo hắn hướng về Thanh Châu Thành chạy đi. Lúc này ngoại giới phong vân đã hội tụ đến một cái đáng sợ cấp độ. Tụ bảo các tử Bạch Thu xuất quan cùng yêu vực tuổi trẻ vương đánh nhau rồi. Này một chạm không biết vây xem bao nhiêu người. Đầy đủ đại chiến một ngày một đêm. Chiến sự mới đình trệ. Cuối cùng kết cục để ngoại vực người trẻ tuổi đều cau mày. Lần này không có thắng bại. Hơn nữa lưỡng bại câu thương. Mặc dù là lưỡng bại câu thương, thế nhưng huyền vực người đều vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc lần này không có thua trận. Hơn nữa yêu vực tuổi trẻ vương cùng huyền vực nữ tử đánh ngang tay. Tụ bảo các trên dưới bầu không khí có chút quỷ dị. Trong tộc phe phái tranh đấu tạm thời không ít. Chỉ nói riêng tử Bạch Thu cùng võ vương ân oán đã liên lụy đến hai tộc tranh đấu, dẫn đến không ít người đối với nàng có lời oán hận. Nhưng là lần này tử Bạch Thu dĩ nhiên đáng sợ như vậy, mà lần này đều đến từ chính đạo lăng tiên thiên tử khí. Cho tới võ điện trên dưới đều tức giận. Tất cả những thứ này cũng cùng đạo lăng có quan hệ. Bởi vì võ vương bị thương quá nặng, bằng không đến phiên tử Bạch Thu thay thế huyền vực mười mấy năm trước đệ nhất kỳ tài xuất chiến. Sau, chúng ta huyền vực ma vương tuy rằng biến mất rồi nhanh nửa năm, thế nhưng hắn ngày xưa lưu lại đồ vật vẫn là có thể ảnh hưởng huyền vực thế cuộc. Có người nói ra một câu nói như vậy, để võ điện phẫn nộ. Tại chỗ thì có cường giả nhảy ra giống to, nói có bản lĩnh liền xuất quan. Còn có một, hai tháng chính là thượng cổ chiến thần cung mở ra tháng ngày. Lời này mới vừa thả ra không bao lâu, một hồi lệnh huyễn vực run rẩy dữ dội tin tức truyền tới, gây nên các đại thánh địa bạo động. Cường giả trong nháy mắt liền xuất kích. Trời ạ, chúng ta huyễn vực đại ma vương dĩ nhiên nghênh ngang xuất hiện ở Thanh Châu Thành. Hắn muốn làm gì? Đây là một lối đi. Một cái thiếu niên mặc áo trắng mỉm cười xuất hiện ở đường phố khẩu. Liền như vậy ngây ngang ở trong thành đi dạo đứng dậy. Vô số người đều điên cuồng. Huyền vực ma vương mới vừa trêu ra đại họa, liền ngây ngang xuất hiện ở Thanh Châu Thành. Hắn đây là muốn điên à? Hết chương.